Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, năm đó Dược Vương Tông. Tiêu đạo hữu đây là lại làm ăn lỗ vốn rồi. Lý Phàm lên tiếng trêu ghẹo nói. Tiêu Tu Viễn gặp có khách nhân đến, tức giận khuôn mặt trong nháy mắt thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười. Có thể nghe được Lý Phàm trêu chọc về sau, trên mặt nhất thời tối sầm lại, ngượng ngùng nói ra, đạo hữu chỗ đó, ta Tiêu Mỗ người nhưng cho tới bây giờ không làm mua bán lỗ vốn. Sau đó, lại cắn răng nghiến lợi nhỏ giọng nói ra, tiểu tử này lại dám đùa nghịch ta, thật coi ta Tiêu Tu Viễn dễ khi dễ đúng không? Chấm ngoặc kép, lời này Lý Phàm tựa hồ không chỉ một lần nghe hắn nói như vậy. Ngay sau đó cười không nói, nhìn lấy trên mặt bàn đỉnh nhỏ, ngược lại hỏi, Tiêu đạo hữu, tiểu đỉnh này là, chấm ngoặc kép, Tiêu Tu Viễn ánh mắt sáng lên, lập tức vì Lý Phàm nhiệt tình giới thiệu, chiếc đỉnh nhỏ này có thể khó lường, là ta phí hết trăm cay nghìn đắng, mới từ một chỗ sụp đổ tông môn trong di tích tìm được. Ồ, không biết tiểu đỉnh này có tác dụng gì? Lý Phàm tới hào hứng. Có thể theo đại kiếp sụp đổ, lưu truyền đến bây giờ đồ vật, phần lớn đều không đơn giản. Đạo hữu có biết cái kia đại danh đỉnh đỉnh, Dược Vương Tông, Tiêu Tu Viễn thần bí nói ra, chưa nghe nói qua, Lý Phàm lắc đầu, Tiêu Tu Viễn nụ cười nhất thời ngưng kết. May ra, hắn chuyên nghiệp tố dưỡng tương đối mạnh, lập tức vì Lý Phàm giải thích, Dược Vương Tông, cũng là thượng cổ thời kỳ tiếng tăm lừng lẫy tông môn một trong. Xưa nay lấy luyện đan, dưỡng dược, nổi danh trên đời, nghe nói tiên tôn truyền pháp về sau, đại kiếp trước khi đến, ngay lúc đó Dược Vương Tông tông chủ, Liễu Như Trần, thì ẩn ẩn có dự cảm, giữa thiên địa hoặc đem nghênh đón đại biến. Sau đó, Liễu Như Trần liền lấy cực kỳ cường ngạnh thái độ, dẫn theo Dược Vương Tông toàn thể, lấy Dược Vương đỉnh vì thuyền, tan ra hư không, phá giới rời đi. Lý Phàm cũng là lần đầu tiên nghe nói loại này chuyện bịa. Phá giới mà đi, bọn họ đi hướng nơi nào? Tiêu Tu Viễn nhún nhún vai. Vài ngàn năm trước chuyện cũ, cái này ai có thể biết đâu. Có khả năng đi xung quanh rời rạc tiểu thế giới. Cũng có khả năng đi một cái thế giới mới tinh. Dù sao đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái đỉnh này. Lý Phàm khẽ gật đầu. Phân thân Lâm Phàm lại là nhanh chóng tìm kiếm lên từ mấu chốt. Thế giới, tin tức tương quan nhất thời hiện lên, có giá trị không nhỏ, vậy mà cần hơn 1000 điểm cống hiến độ. Mua xuống, đọc, cổ sớm trước đó, đám tu tiên giả đã xác lập cơ bản thế giới quan. Bây giờ thân ở cái này tu tiên giới, cũng không phải là duy nhất tồn tại thế giới, không chỉ có thế giới xung quanh. Tồn tại rất nhiều bám vào tiểu thế giới, cỡ nhỏ độc lập động thiên, hư không vô tận bên ngoài, vẫn tồn tại còn lại cùng chúng ta cái thế giới này tướng tương tự tồn tại. Đại kiếp trước đó, cái kia cổ lão mà phồn vinh tu tiên giới, còn đã từng cùng thế giới khác lẫn nhau có qua không ít giao lưu. Thời điểm đó tu sĩ, đều lấy huyền hoàng giới tu sĩ tự xưng. Lý Phàm có chút dừng lại, huyền hoàng. Chấm ngoặc kép, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, tiếp lấy xem tiếp đi. Thế nhưng là theo ngày nào đó bắt đầu, mối liên hệ này giao lưu thì chẳng biết tại sao đột nhiên đoạn tuyệt. Đã từng có tu sĩ muốn vượt qua hư không? Tiến về trao đổi qua thế giới khác tìm tòi hư thực. Nhưng tất cả đều một đi không trở lại. Về sau, đại kiếp buông xuống, thiên địa biến đổi lớn. Huyền hoàng giới càng là tự bế, đồng dạng. Muốn phá vỡ hư không, rời đi nơi này, biến đến khó khăn vô số lần, chờ sát hại kết thúc, trật tự một lần nữa thành lập sau mấy trăm năm, mới có mới tu tiên giả, nỗ lực lần nữa cùng thế giới khác bắt được liên lạc. Nhưng những năm gần đây, vẫn luôn không có cái gì phát hiện, bất quá, tựa hồ tương quan nghiên cứu vẫn luôn đang trong quá trình tiến hành, không hề từ bỏ, thì ra là thế. Huyền hoàng giới a, chẳng lẽ nói, huyền hoàng thanh tâm chú, chính là tự thượng cổ thời kỳ lưu truyền xuống, Có thể khi đó tiên phàm chướng rõ ràng còn chưa có xuất hiện. Thời gian có chút không khớp. Lý Phàm âm thầm suy tư. Thượng cổ thời kỳ đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Dù cho tại thiên huyền cảnh bên trong, cũng không có minh xác văn bản ghi chép. Có thể khẳng định là không thiếu có tự khi đó thì tồn tại đến nay tu sĩ. Tỷ như Lý Phàm trước đó nhìn thấy cái kia lão già tóc trắng. Nhưng bọn hắn đều không hẹn mà cùng đối với cái này bảo trì im miệng không nói. Làm đến đoạn lịch sử này, giống như bao phủ tại trong sương mù, phá sóc mê ly, bây giờ các tu sĩ cũng chỉ có thể căn cứ tin đồn. Đi nhìn thấy thượng cổ thời điểm đã từng phát sinh đủ loại sự tình. Lúc trước Khấu Hồng đối Lý Phàm giảng thuật, cũng chính là bây giờ tu tiên giới phổ biến lưu truyền thuyết pháp, là đại kiếp buông xuống. Tiên pháp không thể đồng tu, phát sinh ở tiên phàm chướng lưu hành trước đó. Nhưng về sau Lý Phàm tìm được Thái Diễn Tông ngoại môn đệ tử y hành chi mộ. Căn cứ mộ đạo bích họa phía trên miêu tả đến xem. Tiên phàm chướng lưu hành thời điểm, cái kia Thái Diễn Tông rất hiển nhiên y nguyên còn tồn tại ở thế gian. Y hành chính là thụ mệnh, phụ trách di chuyển phàm nhân. Cái này dễ dàng cho Khấu Hồng nói tới mâu thuẫn. Lý Phàm thì là càng tin tưởng, khảo cổ, đoạt được chứng cứ. Dựa theo Khấu Hồng thuyết pháp, theo tiên pháp không thể đồng tu, đến sát lục triệt để buông xuống. Ở trong đó tựa hồ qua một đoạn thời gian. Có lẽ, trong khoảng thời gian này, so với trong tưởng tượng còn muốn lâu. Cũng thế, ngay lúc đó tu sĩ đám người, khẳng định trước tiên liền nghĩ đến tiên pháp không thể đồng tu hậu quả. Cho nên bọn họ nghĩ hết các loại biện pháp, bắt đầu tự cứu, trật tự sụp đổ không phải một lần là xong. Thượng cổ tu tiên giới không biết tồn tại bao lâu thời gian. Chưa hẳn cứ như vậy không chịu nổi. Mà lại, tu tiên giả thời gian tiêu chuẩn, so với phàm nhân, phải lớn quá nhiều. Thượng cổ thời điểm tu tiên giới, tu sĩ còn rất trường thọ, mười mấy thời gian 20 năm, đối bọn hắn tới nói. Rất có thể cũng chỉ là một lần bế quan mà thôi. Chân chính hoảng sợ, tuyệt vọng, sát lục, cần phải chỉ có chờ đến bởi vì tu vi không cách nào tiến thêm. Thọ mệnh sắp hết thì mới sẽ triệt để bạo phát. Ngay từ đầu, trật tự còn có thể miễn cưỡng duy tự. Nhưng về sau, tiên phàm chướng bạo phát, chấm ngoặc kép, Lý Phàm ánh mắt híp lại. Đương nhiên. Đây cũng chỉ là hắn căn cứ đủ loại đã biết manh mối tiến hành suy đoán thôi. Sự thật có lẽ còn có khác chút ẩn tình. Nhưng trên đại thể, cần phải cùng Lý Phàm suy đoán không khác nhau lắm. Ngay tại Lý Phàm ngây người công phu, Tiêu Tu Viễn gặp mình nói một trận. Đối phương không có phản ứng. Sau đó cầm lấy cái viên kia đỉnh nhỏ. Tại Lý Phàm trước mắt lung lay. Đạo hữu, thế nào? Cái này tiểu dược vương đỉnh ngươi muốn hay là không muốn? Lý Phàm nhất thời lấy lại tinh thần. Mặt không đổi sắc, tiểu đỉnh này cụ thể có làm được cái gì? Tiêu đạo hữu ngươi lặp lại lần nữa đi. Ta vừa rồi tại suy nghĩ sự tình khác. Tiêu Tu Viễn bất đắc dĩ. Đành phải lại lặp lại giới thiệu nói. Cái này tiểu dược vương đỉnh. Chính là lúc trước dược vương tông môn người. Dùng đến trồng trọt. Bồi dưỡng các chủng linh thực cùng thảo dược, bên trong tự thành một vùng không gian, càng có thể liên tục không ngừng tự động sinh ra mộc thuộc tính linh khí. Gia tốc thảo dược sinh trưởng. Lý Phàm nghe vậy nhíu mày. Như thế bảo bối, vì sao vừa mới người kia từ bỏ? Tiêu Tu Viễn xấu hổ cười một tiếng, cũng không có nói sai. Chi tiết giảng đạo, đạo hữu còn không biết sao? Vạn Tiên Minh chỗ kia phát hiện mới mộc thuộc tính linh khí động thiên. Bồi dưỡng được nhóm đầu tiên linh thực, thảo dược đã mở bán. Số lượng cực kỳ to lớn. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tiêu Tu Viễn bất đắc dĩ nghiêng đầu một chút. Giá cả sập, hết chương.